chim sơn ca trong túi áo. Chương 22:22, Nguyễn Ngụy Chi chúc mừng anh bị cắm sừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn dịu dịu trong nhà hát, chàng trai của anh vuốt tóc mái ra sau tai rồi kẹp lại cái kẹp màu hồng do một cô gái chơi vĩ cầm đưa cho cậu. Ngồi trước anh ba dãy ghế, hai thiếu nữ trong ban thiết kế giơ cao di động chụp trộm chàng trai đang nghiêm túc làm việc kia, trụng đầu cười đùa. Là anh ấy hả? Lần đầu được thấy người thật luôn đó. Vừa hát hay vừa đẹp trai, còn biết chơi cả dương cầm. Không biết ảnh có bạn gái chưa nhỉ? Tớ mê rồi đấy. Bỗng có một cô gái tiến lại gần Phó Yến, trong đôi mắt hạnh long lanh hàm chứa nôn nóng lẫn rụt rè, Lý Nhí hỏi. Anh, Dạ Yến phải không ạ? Ừ, là tôi. Em có chuyện gì sao? Khuôn mặt cô gái đỏ ửng vì vui mừng, ôm di động lên ngực. Em là Trần Khiết, em ở trong bè Sen Lô. Hồi học trung học em không bỏ sót một sân khấu nào của anh. Em rất thích anh, Phó Yên ôn hòa mỉm cười. Cảm ơn em, Trần Khiết tràn đầy mong chờ chỉ về phía bạn bè. Nếu anh không phiền thì chúng em xin phép được chụp vài bức ảnh không ạ? Phó Yên liếc nhìn Lâm Xuân Tư, thấy cậu đang chăm chú vào sân khấu thì đồng ý, đi giết thời gian. Nhà hát cổ có rất nhiều góc đẹp để chụp ảnh. Trần Khiết với bạn bè khấp khởi chọn đến 3, 4 chỗ để chụp. Xong xuôi, cô cúi đầu cảm ơn rồi hỏi. Anh là bạn của anh Xuân Tư ạ? Chà, anh Xuân Tư cơ đấy. Phó Yến nhận ra mọi người xung quanh thích gọi tên chàng trai của anh hơn là họ. Có lẽ là vì hai tiếng Xuân Tư nghe thân mến, âu yếm động lòng người. Nỗi nhớ của mùa xuân, cũng có thể hiểu thành nỗi nhớ người yêu. Xuân, ghép trong cụm, Xuân Tư. Tư Xuân, đều có thể hiểu theo nghĩa truyền ám chỉ về tình yêu. Trần Khiết thấy anh gật đầu thì ngượng ngùng nói tiếp. Anh có đến xem hòa nhạc không ạ? Nếu được thì tụi em hy vọng anh có thể bắt tay tụi em trước khi lên sân khấu. Phó Yến bật cười. Tôi cũng không phải người may mắn lắm đâu. Nhưng nếu có thể thì tôi rất sẵn lòng. Anh rút một điếu thuốc, đi ra ngoài mồi lên hít cho đỡ ghiền. Loáng thoáng nghe lời than thở của mấy cô cậu vừa rồi theo gió bay tới. Lúc báo chí đưa tin anh ấy bị chấn thương. Mình còn không tin. Chợt Phó Yến thấy người quen. Nguyễn Ngụy Chi nhũn nhặn đẩy gọng kính tiến lại, mỉm cười. Đến đây không sợ bị ai đó nhận ra sao? Văn nhã bại hoại, Phó Yến thầm nghĩ, thở ơ đáp. Vừa mới bị fan nhận ra đây. Còn anh, tiện đường đi ngang. Nguyễn Ngụy Chi chỉ vào bao thuốc của anh, đáp. Vừa tiện đường, thấy buổi tối có vở nhạc kịch bi thảm nên tôi mua vé thưởng thức. Phó Yến đưa anh ta một điếu, hỏi. Mới chia tay à, từ thời đại học. Ông chủ Nguyễn đã có sở thích xem phim bi kịch, bi thảm để giải tỏa cảm xúc sau khi chia tay. Nguyễn Ngụy Chi mồi lửa, buồn chán. Lần này được bao lâu? 1,5 năm. Phó Yến tán thưởng, được đấy, xích anh đến hơn 1 năm. Tại tôi già rồi nên làm biếng thôi. Nguyễn Ngụy Chi nhếch mép rít mạnh thuốc. Vì sao chia tay? Đối phương quá bận rộn, không có thời gian cho tôi. Với lại, tôi nghi ngờ mình bị cắm sừng. Phó Yến thẳng thắn cười ra tiếng. Anh mà cũng có ngày này, cho tôi số điện thoại của người kia để chúc mừng cái nào. Vẫn còn ghi thù vụ tôi chù không ai thèm cậu à, giới trẻ ngày nay gọi đó là nghiệp quật, trách thì trách anh hồi trẻ sống quá khốn nạn ấy. Phóng đãng từ tận xương mà cứ thích vờ vịt nhã nhặn, miệng nói lời đường mật chỉ để tuột quần người ta rồi cắp mông bỏ chạy. Chó nó còn không cầm thú bằng anh. Phùng Gia Yến, Nguyễn Ngụy Chi bỡn cợt búng tàn thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần cậu hư đốn. Tôi chỉ muốn bẻ hết răng của cậu. Phó Yến rất bình thản. Nguyễn Ngụy Chi, chúc mừng anh bị cắm sừng. Chúc anh một ngày phá kỷ lục người cao nhất thế giới. Mẹ kiếp, sao cậu không thay tên thành phó thủ giai đi? Hồi trẻ tôi mắt mù nên mới tưởng cậu dễ lừa. Ông chủ Nguyễn vừa tức vừa buồn cười chửi thề, thở hắt một hơi thuốc. Phó Yến vỗ vai anh ta, nói. Thứ ba tôi rảnh, có gì gọi đi uống giải sầu. Lâm Xuân Tư sắp xếp sân khấu đến toát mồ hôi. Vừa bước ra ngoài cửa là cái lạnh thấm vào xương cốt, cóng muốn run lập cập, rụt cổ chui tọt vào xe. Phó Yến cởi áo khoác đắp cho cậu, trách cứ. Tôi bảo em mặc thêm vào mà không chịu nghe. Rồi anh dướn người tháo chiếc kẹp bên thái dương Lâm Xuân Tư xuống, thay bằng chiếc kẹp mới toanh mình tự mua. Cậu trố mắt nhìn anh tịch thu chiếc kẹp màu hồng, ngữ điệu anh như thường. Em đừng có tùy tiện nhận kẹp tóc của con gái. Lâm Xuân Tư chớp chớp mắt, bảo. Cô ấy có bạn trai rồi ạ. Phó Yến xem như không nghe thấy câu nói đó, môi mím chặt vẻ hờn dỗi. Anh đưa cả hai đến trung tâm thương mại, nói là muốn sắm sửa thêm trang phục mùa đông. Lâm Xuân Tư tròn xoe mắt nhìn Phó Yến ươm áo, quấn khăn quàng và đội mũ cho cậu, trong đầu nhảy ra bốn chữ, hiền thê lương mẫu. Cậu bị lạnh, Phó Yến trực tiếp mua khăn quàng. Ai dám nói đàn ông thì không đủ tỉ mỉ. Ra đây mở to mắt nhìn anh chăm cậu này. Anh có vẻ rất thích áo khoác cặp, mua liền ba cái. Lâm Xuân Tư xách đồ nhìn anh quẹt thẻ, một bên thì bất đắc dĩ xót cổ thay, một bên thì ấm áp ngập cõi lòng. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại. Phó Yến để ý đến một con lật đật hình người tuyết có đáy bằng thủy tinh. Lâm Xuân Tư thấy cơ hội đã tới, liền chứng tỏ phẩm chất bạn trai mua cho anh. Phó Yến yêu thích không buông tay con lật đật, thế là hễ anh hứng thú với thứ gì, Lâm Xuân Tư liền mua cho anh, chủ động xách đồ, ân cần chu đáo như quyền giáo trình dạy cách làm bạn trai sống. Không vậy thì cậu sẽ thấy có lỗi với nụ cười của anh lắm. Và lại Phó Yến thích mấy thứ cũng vừa túi tiền và khá là đáng yêu, cốc đôi ghép lại thành hình mũi tên Cupid, bao tay làm bếp màu hồng con nơ. Lâm Xuân Tư cũng chẳng hiểu sao, có lẽ anh muốn nhìn cậu đeo nó, tất Giáng sinh, tấm lót ly hình bánh quy gừng, đèn ngủ nhỏ đầu tuần lộc. Cuối cùng anh mua vòng nguyệt quế và dây đèn nhiều màu. Vui vẻ hôn chàng trai của mình trên xe, Phó Yến vẫn để bụng hỏi. Em đã nhận bao nhiêu chiếc kẹp của con gái rồi? Lâm Xuân Tư cầm sấp kẹp tóc mang màu sắc Giáng sinh anh mua, có chút hờn mát. Em đã bảo là mình không có tùy tiện nhận đồ của con gái rồi mà. Cất đồ xong, cậu sờ tay anh rồi lấy bao tay mang vào. Ngón tay anh tái nhợt cả rồi. Cả hai chơi chán rồi mua sữa gừng nóng. Phó Yến dành cho Lâm Xuân Tư miếng kẹo dẻo trên vành ly của mình. Về nhà, Phó Yến liền treo vòng nguyệt quế lên cánh cửa rồi bắc ghế căng dây đèn nhấp nháy. Lâm Xuân Tư giữ ghế, nơm nớp lo anh ngã. Mùa Giáng sinh ở nhà cũ, bố mẹ Lâm cũng thường giăng đèn trang trí. Lúc đó bố cậu làm thang kiệu mẹ lên vai, khiến Úc Diễm xấu hổ quá chừng, mắng. Tinh Tinh đang nhìn kìa. Lâm Úc nghị giỡn mặt đáp, để con nhìn mà học hỏi. Tương lai con anh cưới vợ cũng phải biết bảo vệ vợ thế này. Cậu liền ném banh đi chạy đến ôm chân bố, ra sức nâng lên. Tinh Tinh cũng giúp đỡ mẹ. Lâm Xuân Tư chớp mắt một cái trở về thực tại, hơi thổn thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang trí căn hộ xong, cậu đeo bao tay màu hồng làm bánh quy bạc hà, nhìn thấy Phó Yến đang dựa trên sofa lắng nghe tin tức, vừa chọc chọc con lật đật lắc lư. Lâm Xuân Tư nấu mì ramen, tỉa miếng chả cá thành hình hoa đào. Phó Yến thấy đẹp mà không nỡ ăn. Lâm Xuân Tư không lo mệt mỏi, chỉ sợ rảnh rỗi nên thường tự học mấy tài lẻ linh tinh, kỹ năng gấp origami siêu đẳng. Phó Yến lấy giấy thủ công cho cậu, trong chớp mắt cậu gấp được một chú khủng long và voi. Phó Yến dọn một góc trên kệ trưng bày để đặt sản phẩm gấp giấy, bên cạnh con lật đật, lại còn lấy một tấm bìa cứng viết lên, từ nghệ nhân Tinh Tinh mà tôi yêu mến. Lâm Xuân Tư cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, cả tâm hồn như chìm trong đường mật. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy mình có khao khát được thuộc về đâu, muốn cùng ai đó tham dự vào hồng trần phồn hoa. Cậu bùi ngùi nhớ đến mẹ. Mẹ cậu là người rất thích trang trí nhà cửa, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều thay đổi hoa trong lọ và đồ trang trí để chăm chút không khí cho ngôi nhà. Thói quen này nhắc nhở con người về thời gian lưu chuyển không ngừng, cho chúng ta kịp thời thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp của mỗi mùa. Thật xúc động khi anh cũng có thói quen đó. Phó Yến lấy cốc đôi pha trà gừng cho mỗi người, quan tâm xoa bụng Lâm Xuân Tư. Hôm nay ăn uống hơi linh tinh, nếu khó chịu thì em phải nói. Lâm Xuân Tư hôn má anh. Ôm chặt người thương vào lòng. Về phòng trọ, cậu liền thay đèn ngủ thành đèn tuần lộc, treo tất Giáng sinh lên khung cửa sổ, nhìn ngắm rất lâu. Phó Yến đã rất lâu không lui tới mấy chỗ hộp đêm. Đèn đóm mập mờ, âm thanh ám muội. Bartender đang hàn huyên với Nguyễn Ngụy Chi trông thấy anh, liền nhướng mày. Xem ai đến kìa, hửm, cậu còn làm ở đây à? Phó Yến ngồi xuống nói. Như cũ, Nguyễn Ngụy Chi thâm thúy liếc về một hướng. Có tay bảo kê cho cậu ta, Giang Vanh mặc di lơ ôm sát người, không cài khuy áo thứ hai để lộ xương quai xanh và dây chuyền chữ thập, ngón tay dài, rõ đốt xương ép sát muỗng pha chế. Đôi mắt hẹp hơi xếch hàm xuân, đẩy cốc tai đến trước Phó Yến, cậu ta cúi đầu nói thầm. Lâu rồi không thấy Phùng thiếu đến thăm tôi, bọn kia chẳng vị nể gì, tôi suýt bị quấy rối tới phải nghỉ việc. May sao anh bạn nọ ra tay tương trợ. Phó Yến nương ánh mắt Giang Vanh trông thấy một gã đàn ông cao lớn ngồi trong góc tối, đốm lửa lập lờ giữa ngón tay. Gã vẻ là lai tây, đường nét góc cạnh thâm thúy, đuôi mày có vết đứt. Anh Tuấn ấn tượng, nhìn một lần là khó quên. Chạm phải ánh mắt Phó Yến, gã nhếch mép như khiêu khích. Phó Yến mỉm cười đáp trả rồi quay đi nói. Tôi có cảm giác bị người ta xem là tình địch rồi. Giang Vanh cười cười, Tôi chưa có đồng ý anh ta. Tuy tôi làm việc ở đây mang tính lấy sắc hầu người nhưng gia cảnh cũng bình thường. Nhìn anh ta cao cấp thế kia, tôi hơi e sợ. Nguyễn Ngụy Chi búng rơi tàn thuốc. Cậu thì sợ cái quái gì? Chắc chắn là ngại dây vào dân giang hồ rồi không mặc quần chạy kịp. Anh ta cởi kính mắt ra, thanh tao nhã nhặn đều vứt vào thùng rác, bộc lộ bản chất thật. Giang Vanh Tỉnh bơ tặng cho Phó Yến một nụ cười quyến rũ. Vậy nên Phùng thiếu à, được thì anh niệm tình nghĩa giúp tôi điều tra coi gã ta có số má hay tiền án gì không. Là nhà sạch sẽ thì tôi mới dám gả mình đi. Cả hai đều là một. Phó Yến gảy gảy lát chanh trên vành ly. Luân phiên tôi cũng chơi. Cậu bartender tươi cười phục vụ vị khách mới tới rồi quay lại. Tôi tò mò muốn chết là cậu trai nào đã biến ông chủ Nguyễn trở thành oán phụ thế này. Hai anh mau kể tôi nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ngụy Chi mồi điếu thuốc mới, rít sâu. Mẹ kiếp, kể ra thì hai cậu chỉ mồi cười ông già tôi. Lương tâm bị chó tha cả. Phó Yến nhìn gạt tàn đầy ắp trước mặt anh ta, kín kẽ rời bao thuốc của Ngụy Chi ra mép bàn. Giang Vanh hiểu ý giấu đi. Tôi thừa nhận hồi còn trẻ tôi sống khốn thật, nhưng bây giờ có tuổi rồi, tôi muốn tính đến dài lâu. Cặp kè với mấy cậu trai trẻ khiến tôi có cảm giác như đi sau phủi mông cho người ta vậy. Một bên thì nói công việc bận rộn, muốn có sự nghiệp, theo đuổi ước mơ gì đó nhưng thực ra là không biết sắp xếp thời gian, không biết cách cân bằng công việc và tôi. Cậu ta ham chơi thì tôi cũng chiều, thế mà còn đam mê tạo quan hệ đến lên giường luôn. Tôi thấy có điểm rồi nên không ngủ với cậu ta, trái lại ông đây lỡ xài sex toy của người khác thì sẽ bị ung thư mất. Ông chủ Nguyễn dí bẹp đầu lọc, không thấy bao thuốc thì lơ đi gọi thêm ly nữa. Phó Yến đặt tiền lên bàn. Lấy một chai ra đây. Tối nay tôi bồi ông chủ Nguyễn. Giang Vanh khui nút chai, có hảo ý nhắc. Tửu lượng của anh không tốt. Nhớ kiểm soát. Phó Yến gật đầu. Nguyễn Ngụy Chi chỉ ngón cái vào anh. Cậu ta có bạn trai mới rồi. Trẻ hơn cậu, anh nói như tôi già lắm vậy. Tôi còn quyến rũ được một gã ngon trai kia kìa. Mà tuần trước có người tới tìm anh Nguyễn đấy. Một chàng trai trẻ ăn mặc thời thượng. Có phải là người khiến anh Nguyễn đến đây giải sầu không? Nguyễn Ngụy Chi nhíu mày đăm chiêu. Có phải cậu ấy đeo khẩu trang và kính râm không? Chính xác, đó là cháu trai tôi. Họ hàng xa quang tám xào cũng không tới. Nó theo đuổi tôi lâu lắm rồi. Nguyễn Ngụy Chi bóp chán. Đừng có ai trong các cậu cho nó biết tôi ở đâu. Từ chối phát mệt, sao lại từ chối cậu ấy? Tỷ lệ cơ thể đẹp phết. Tôi đi trịch dạo đã bị mắng là cầm thú. Ăn luôn cháu trai thì thành xúc sinh à. Nguyễn Ngụy Chi cười khẩy. Ông già rồi, trái tim không chịu nổi kinh hãi. Giang Vanh cười phá lên, cậu ta cười rộ cực kỳ đẹp, trước kia thường xuyên bị khách hàng chọc ghẹo, quấy rối. Phó Yến và Nguyễn Ngụy Chi từng trợ giúp cậu ta mấy lần nên hai bên mới quen thân. Xong chuyện của Nguyễn Ngụy Chi, Giang Vanh liền hiếu kỳ quay qua Phó Yến. Anh kể một chút về bạn trai mới đi, không rõ là vô ý hay cố tình mà cậu ta cúi xuống rất gần anh, giống như ái muội thân mật. Hơi thở chạm đến hàng mi Phó Yến. Phó Yến nhàn nhạt nhìn vào mắt Giang Vanh, cười nhạo. Tôi muốn kim ốc tàng kiều. Em ấy khỏi loại người như cậu. Xây lầu vàng giấu người đẹp. Gã đàn ông kia đứng dậy, đi về phía này ngồi xuống. Thằng nhóc hai mặt giả vờ ngô nghê, khách khí hỏi. Anh Tề muốn như mọi khi sao? Gã lạnh mặt gật đầu. Tôi mời anh ta một ly tương tự. Phó Yến mỉm chi không nói gì. Nguyễn Ngụy Chi liếc nhìn sắc mặt anh, không rõ anh đã say chưa hay còn tỉnh. Phó Yến uống say mà động thủ thì mệt rồi đây. Tôi là Tề Thời Chiêu. Anh là Phùng Gia Yến phải không? Gã đối mặt với Phó Yến. Giang Vanh không ngờ tới. Nguyễn Ngụy Chi nhướng mày. Phó Yến ôn hòa lễ độ đáp. Tôi có biết anh sao? Tôi không biết anh. Tề Thời Chiêu châm thuốc đáp. Nhưng tôi biết bạn trai cũ của anh. Gần như ngay lập tức ánh mắt của hai người Giang Nguyễn bắn thẳng về phía Phó Yến. Vậy à, anh nhẹ nhàng hỏi. Anh quen cậu ấy khi nào? 2 năm trước, Giang Vanh, tôi có kết quả điều tra cho cậu rồi. Phó Yến khẽ cười. Anh Tề từng đi tù 2 năm trước, khả năng cao là cùng tội với bạn trai cũ của tôi giết người. Tề Thời Chiêu cũng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trai cũ của anh nói với tôi anh đúng là người tàn nhẫn, không một lần điện tới hỏi thăm cậu ta. Giang Vanh im lặng đẩy thức uống đến trước cả hai. Phó Yến ngửa cổ uống cạn rồi lập tức rời khỏi. Nguyễn Ngụy Chi đứng phắt dậy. Đầu óc Phó Yến lùng bùng, gió lạnh quất vào cổ, vào má như cắt da cắt thịt. Tay anh toan chạm vào cửa xe thì thình lình bị Nguyễn Ngụy Chi tóm lấy. Anh ta thấp giọng quát. Với tình trạng này thì cậu tính lái xe xuống âm phủ chắc. Bấy giờ Phó Yến mới nhận ra hai bàn tay mình đang run lên từng hồi, hơi thở tắc nghẽn lại, khí lạnh tràn vào phổi ảo giác như kim châm. Nguyễn Ngụy Chi không chờ Phó Yến nói gì liền kéo anh đi ra khỏi bãi xe đến nơi vãn người. Phó Yến ngồi trên bậc thang nắm hai tay ôm sát ngực, khuôn mặt vùi vào đầu gối. Nguyễn Ngụy Chi đá bàn chân anh, mở điện thoại của cậu, tôi nói cậu mở điện thoại cho tôi. Anh ta nâng giọng, Nguyễn Ngụy Chi lướt danh bạ, nhấn vào tên của Lâm Xuân Tư, chờ bắt máy rồi mở loa ngoài. Alo, cậu là bạn trai Phó Yến phải không? Là tôi, chất giọng trầm ổn của Lâm Xuân Tư như liều thuốc an thần cho Phó Yến. Anh là, tôi là người may sút cho cậu đây. Mau đến đón bạn trai của cậu về. Tôi đến ngay. Âm thanh từ đầu dây bên kia cho thấy chàng trai lập tức đứng dậy, vừa đi vừa nghe điện thoại. Cực kỳ dứt khoát, không chút chần chừ. Nguyễn Ngụy Chi ném trả điện thoại cho Phó Yến, đứng chờ cùng anh. Ánh đèn từ chiếc taxi làm Phó Yến có chút lóa mắt, chàng trai của anh giống như một vị thần khoác ánh hào quang xua tan đêm đen, đạp lên sao trời mà đến. Cậu cởi áo khoác đắp lên vai anh, lo lắng hỏi. Anh có sao không? Phó Yến đang thất thần thì Nguyễn Ngụy Chi đột nhiên cười. Chúng tôi hứng lên uống quá chén. Chuốc dạ Yến say đến ngốc luôn, đành phải nhờ cậu chăm sóc đàn em của tôi đêm nay. Lâm Xuân Tư bình tĩnh đáp. Tôi biết rồi, cảm ơn anh, cách chương.